Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 21, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 21 trở thành tổng tài đại nhân nữ nhân trung hát, góc truyện audio.com. Chấm, ân a, không cần. Hảo ngứa a, nơi đó không cần như vậy trọng. Sẽ làm người khác nhìn đến. Mặc Lâm, Hạ Noãn Noãn nũng nịu rên gì. Cố Mặc Lâm nghe được Hạ Noãn Noãn đang ở kiều mị kêu tên của mình. Càng thêm kích động, cái gì sẽ làm người khác nhìn đến? Hắn chính là muốn cho người khác nhìn đến a, vì thế hắn động tác càng thêm dùng sức. Ở Hạ Noãn Noãn trên cổ mút vào ra một đóa hồng hoa mai. Buông ra môi, Cố Mặc Lâm vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác. Sau đó tầm mắt chậm rãi rời xuống. Đi vào kia tròn trịa đầy đặn tuyết trắng nộn nhũ thượng. Hắn vươn tay ở kia tuyết trắng nộn nhũ thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn mềm mại tuyết đoàn ở hắn trong tay tùy ý biến hóa hình dạng. Mềm mại nộn nộn, quả thực làm hắn yêu thích không buông tay. Nhịn không được cúi đầu. Cúi người ngậm lấy bên trái đầu vú. Hắn bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy kia đáng yêu tiểu đầu vú nhi mút vào. Cuối cùng có chút không thỏa mãn bắt đầu như uống nãi thật mạnh mút vào. Thậm chí còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát gặm cắn. Kia đùa bỡn vú khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu bắt đầu rên rỉ lên. A, Mặc Lâm, nơi đó, không cần a, hảo thẹn thùng. Ngô a, chính là, như thế nào như vậy thoải mái. Hạ Noãn Noãn thân thể rất nhỏ vặn vẹo, phía trước ngực lại theo này rất nhỏ động tác hoảng ra nhũ sóng từng trận. Trắng nõn nhũ thịt liền ở Cố Mặc Lâm trước mắt, như vậy gần, hắn sắp bị này dâm mỹ cảnh đẹp cấp bức điên rồi. Ngô, hảo trọng a, không cần hút nơi đó, muốn sưng đi lên, Hạ Noãn Noãn nũng nịu kêu to. Nhưng là Cố Mặc Lâm nghe được lúc sau động tác lại càng thêm làm càn. Thẳng đến hai bên nhũ thịt đều bị hắn làm cho hồng diễm diễm. Nhìn qua đáng thương hề hề vừa thấy liền biết là trải qua nam nhân trà đạp bộ dáng. Hắn mới thỏa mãn buông ra kia một đôi kiều nhũ. Nhìn đến Hạ Noãn Noãn kia một bộ kiều mị động tình bộ dáng. Cố Mặc Lâm nhịn không được đem chính mình tay chậm rãi hướng phía dưới đi vòng quanh. Đi vào Hạ Noãn Noãn chi gian tiểu hoa huyệt. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng một cỏ. Mới phát hiện nơi đó đã sớm đã một mảnh thấm ướt. Kia dâm thủy nhiều. Giống như muốn một giọt đi xuống lưu. Đem hắn ngón tay đều toàn bộ dính ướt. Noãn Noãn, người phía dưới hảo ướt. Thân thể của ngươi hảo mẫn cảm a, Cố Mặc Lâm nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Nhìn Hạ Noãn Noãn đã có chút không còn nữa ngày thường thanh triệt đôi mắt. Hắn biết, nàng hiện tại lý trí đã có chút bị tình dục sở chiếm cứ. Mặc Lâm, ngươi như thế nào? Như vậy hư a, Hạ Noãn Noãn thanh âm nũng nịu. Nói ra nói kia kêu một cái bách chuyển thiên hồi. Quả thực làm Cố Mặc Lâm tâm đều tô. Hơn nữa nàng thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng vô cùng kiều mị động lòng người. Cố Mặc Lâm nhìn, trong lòng đều mau nhịn không được. Hắn hiện tại lập tức liền tưởng chiếm hữu hắn nữ hài. Dùng chính mình côn thịt hung hăng cắm vào thân thể của nàng. Đem nàng tiểu huyệt đánh thượng chính mình ấn ký. Làm nàng trở thành hắn. Ta còn có tệ hơn. Cố Mặc Lâm ngày thường thời điểm tuy rằng lãnh đạm diện than. Nhưng là đến lúc này còn giống cá tính lãnh đạm giống nhau hắn liền không phải nam nhân. Cho nên cái gì dâm đãng nói hắn hiện tại đều có thể đủ nói ra. Chỉ cần có thể khiêu khích đến hắn Noãn Noãn. Hắn muốn nhìn nàng thẹn thùng nở rộ ở hắn dưới thân. Cố Mặc Lâm đứng dậy. Không hề đè nặng Hạ Noãn Noãn. Cái này làm cho Hạ Noãn Noãn đột nhiên cảm giác có chút lãnh. Nhưng là nam nhân kế tiếp hành động tức khắc làm nàng ngây dại. Cố Mặc Lâm đi vào Hạ Noãn Noãn thân thể phía dưới. Dùng chính mình đôi tay nhẹ nhàng kéo ra Hạ Noãn Noãn hai chân. Muốn cho nàng tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ở hắn tầm mắt phía dưới. Sau đó làm hắn xem cái đủ. mà Hạ Noãn Noãn đột nhiên phát hiện chính mình hai chân tách ra. Từ mật nhất địa phương trực tiếp bại lộ ở Cố Mặc Lâm tầm mắt phía dưới. Hắn tầm mắt nóng rát, trần trụi, phảng phất ánh mắt đều có thể đủ đem nàng ăn xong đi giống nhau. Làm nàng thân thể đột nhiên run lên. A, Mặc Lâm, không cần, hảo kỳ quái, như vậy, không được a. Hạ Noãn Noãn phục hồi tinh thần lại. Mặt đột nhiên một chút biến đỏ. Nàng run run nhìn Cố Mặc Lâm, đáng thương hề hề khẩn cầu. Kia đáng thương bộ dáng lại hoàn toàn sẽ không làm nam nhân buông tay. Ngược lại càng thêm kích phát rồi trong thân thể hắn mãnh liệt tình cảm mãnh liệt. Cố Mặc Lâm dùng chính mình tay ngăn chặn Hạ Noãn Noãn hai chân. Đem nàng chân tách ra. Hạ Noãn Noãn tưởng khép lại cũng không có cách nào. Nàng tuy rằng có võ công kỹ năng, nhưng là cũng không sẽ đem nó dùng ở Cố Mặc Lâm trên người a. Cho nên Hạ Noãn Noãn chỉ có thể tùy ý Cố Mặc Lâm dùng nóng rát tầm mắt đánh giá nàng kiều nộn tiểu huyệt. Giống như coi gian giống nhau. Thấy Hạ Noãn Noãn không có kháng cự. Cố Mặc Lâm vươn một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài trắng nõn vô mao môi âm hộ. Lộ ra kia phấn nộn nộn tiểu khe hở. Nhìn đến như thế dâm mỹ cảnh sắc. Cố Mặc Lâm thân thể căng thẳng. Mã mắt chỗ chảy ra trong suốt phân bố dịch, côn thịt càng thêm chướng đại một vòng, có chút căng chặt đau, nhìn như thế trắng nõn, kiều mềm mại tiểu huyệt, Cố Mặc Lâm nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên có loại muốn nếm thử dục vọng, nghĩ tới liền làm, Cố Mặc Lâm đem Hạ Noãn Noãn chân tách ra thành M tự hình dạng. Sau đó chính mình cúi người, tới gần kia mê người tiểu huyệt. Nhẹ nhàng thổi khẩu khí, tuy rằng không có thực chất tính tiếp xúc, nhưng là trong miệng nhiệt khí đều làm Hạ Noãn Noãn đột nhiên run rẩy một chút. Cảm giác được Hạ Noãn Noãn run rẩy, Cố Mặc Lâm càng thêm quá phận, hắn cúi đầu đem kia có chút run rẩy cánh hoa hung hăng ngậm lấy. Đi mút vào kia cánh hoa trung mỹ vị nước sốt, hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đứng thẳng chân châu. Còn dùng đầu lưỡi ra vào kia khẩn trí mật động. Hết thảy đều giống như nam nhân bản năng. Tuy rằng Cố Mặc Lâm không có bất luận cái gì kinh nghiệm, nhưng là lúc này hắn đều làm cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm Hạ Noãn Noãn dục tiên dục tử. A a, Mặc Lâm, như thế nào? Sao lại có thể liếm nơi đó? Ngô a, từ bỏ. Quá thoải mái. Hạ Noãn Noãn bị Cố Mặc Lâm động tác làm cho ân ân a a kêu to lên. Nhưng mà Cố Mặc Lâm không để ý đến Hạ Noãn Noãn kêu to. Càng là quá phận mút vào lên. Chảy ra hoa nước toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng. Thơm ngọt dâm mỹ hương vị làm hắn sắp điên rồi. Noãn Noãn, ta có phải hay không liếm ngươi thực thoải mái? Thấy Hạ Noãn Noãn kia bị tình dục chiếm cứ mặt. Nhìn nàng ở chính mình động tác hạ kiều mị vặn vẹo thân thể. Kiều kiều mềm mại rên rỉ. Hắn cảm giác chính mình càng thêm động lực 10 phần. Cố Mặc Lâm vươn tay. Bắt đầu nhẹ nhàng đạn lộng tiểu huyệt phía trên đã có chút sưng lên tiểu âm hạch. Như thế kịch liệt kích thích làm Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt chung lại phun trào mà ra một cổ dâm thủy. Đem khăn trải giường đều làm ướt. Ngô a, Mặc Lâm. Mặc Lâm, thật thoải mái, Ngô a, tiểu huyệt nơi đó, thật thoải mái a. Hạ Noãn Noãn thân thể kịch liệt run rẩy vặn vẹo. Phóng đãng vô cùng tình dục sắp đem nàng thần trí đả kích đến hỏng mất. Vô số khoái cảm truyền khắp thân thể, giờ phút này nàng đã bị Cố Mặc Lâm sở chinh phục. Cách chương.